hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 321, 3 sao nốt 5 cùng Apple 8 sinh hài tử. Góc chuyện audio.com. Trương Chăn Chăn xào rau. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ở một bên trợ thủ. Trương Phàm ngồi ở trên ghế salon không có việc gì. Cái này một bức tranh mặt phẳng phất là bọn hắn tại Dung Thành lúc phục khắc. Một lát sau, đồ ăn mùi thơm từ phòng bếp bếp lò truyền đến Trương Phàm chóp mũi. Lại để cho hắn kìm lòng không được mà hít thở sâu mấy hơi thở. Hướng phía phòng bếp lớn tiếng hỏi. Cái gì rau, thơm như vậy, lây nhĩ Chăn Chăn tỷ tân học đông sườn núi giò. Bạch Tuyết rắt cuống họng hồi đáp, đón lấy lại từ trong phòng bếp đi ra. Một bên hai tay tại tạp dề đi lên quay về trà lau. Vừa hướng Trương Phàm hô, đừng đang ngồi, tới đây bưng thức ăn. Được rồi, dứt lời, Trương Phàm liền từ trên ghế salon đứng lên hướng phía phòng bếp đi đến. Trương Chăn Chăn chỉ huy Trương Phàm thịnh súp, đồng thời nhắc nhở, rất bị phòng, chú ý một chút. Giang Lan Thanh mở ra tủ lạnh, xuất ra nước trái cây cùng ly. Bạch Tuyết tại trên bàn cơm cất kỹ bốn phó bát đũa. Đợi đến lúc tất cả rau dâng đủ, Trương Chăn Chăn chủ động giúp đỡ Trương Phàm. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết lấy cơm, chứng kiến ba người mùi ngon ăn chính mình xào rau. Tâm tình của nàng rất tốt, đây hết thảy phảng phất là về tới lúc trước. Trên bàn cơm, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh đối với Trương Chăn Chăn phàn nàn kinh thành mùa đông quá lạnh. Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm tức thì trên cơ bản nói chuyện là có quan công tư sự tình. Cơm nước xong xuôi, Trương Chăn Chăn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian. Đối với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói ra, ta đi trước, buổi tối máy bay, đã trễ thế như vậy, không bằng ngày mai trở về nữa. Giang Lan Thanh giữ lại nảy sinh Trương Chăn Chăn đến, nghe được nàng nói như vậy. Trương Chăn Chăn trên mặt lộ ra do dự bộ dạng. Lúc này thời điểm Trương Phàm mở miệng, Thanh Thanh nói rất đúng. Ngày mai buổi sáng ngươi vừa rồi không có khóa. Đúng vậy à, Bạch Tuyết đứng lên kéo lại Trương Chăn Chăn tay. Nếu như bọn hắn đều như vậy nói, Trương Chăn Chăn cũng liền cố mà làm đáp ứng xuống. Lập tức bắt đầu thu thập bàn ăn. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng đi theo thu thập. Nên rửa qua rửa qua. Nên để vào tủ lạnh để vào tủ lạnh, bốn người rất nhanh sẽ đem nhà hàng cùng phòng bếp thu thập sạch sẽ. Nhiều người lực lượng lớn, bốn người lại ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chưa cùng thường ngày giúp vào Trương Phàm trên bờ vai, mà là một trái một phải ngồi ở Trương Chăn Chăn bên cạnh. Cùng nàng nhỏ giọng trò chuyện, bị lạnh nhạt Trương Phàm đành phải đứng lên nói ra. Ta đi phố Chăn, Mền, nghe được Trương Phàm lời này. Trương Chăn Chăn trong đầu lập tức nổi lên lúc trước nàng mới tới nhà hắn tình cảnh. Nụ cười trên mặt càng thêm điềm mật, ngọt ngào, Trương Phàm đem Trương Chăn Chăn chỗ ngủ sửa sang lại tốt về sau. Nhìn xem một cái khác phòng ngủ, nghĩ nghĩ lại ôm một bộ nệm cùng Chăn, Mền, đêm nay hắn hai cái vợ nhất định là không có ý tứ cùng hắn Chăn lớn cùng ngủ. Chẳng qua là cuối cùng hắn vẫn làm vô dụng công. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mặc dù không có cùng Trương Phàm cùng một chỗ ngủ, nhưng nhìn hết kịch truyền hình về sau liền lôi kéo Trương Chăn Chăn cùng nhau tắm rửa. Cùng một chỗ để đi ngủ, hai người vẫn là muốn gắn bó tốt cùng Trương Chăn Chăn thân mật cảm tình. Chăn Chăn tỷ, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát dục a hát, khoai lang, khoai tây thêm cây ngô cơm. Vậy sao? Chẳng lẽ chúng so sữa bò cùng dưa ha mi còn hữu dụng? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao từ tiểu học năm lớp 6 bắt đầu, ta đều so lớp học nữ sinh lớn hơn. Bất quá đây cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Trước kia cũng không ít vì chuyện này phiền não. Lý giải, Trương Phàm lần thứ nhất gặp của ta thời điểm, hắn liền sắc híp mắt mà chằm chằm vào ta xem. Ừ, hắn cũng nhìn lén qua của ta. Chấm chấm chấm, hắn đối với ta khá tốt. Đó là bởi vì ngươi là hắn thân đường tỷ. Hắn không có can đảm từ. 2011 năm đêm Giáng sinh ngay tại tam nữ lặng lẽ trong lời nói đi qua. Ngày thứ hai là thứ hai. tại mới sinh ánh sáng mặt trời hạ. Trương Phàm lôi kéo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tay rời nhà hướng phía trường học đi đến. Mà Trương Chăn Chăn lúc này đã ngồi trên bay đi Dung Thành máy bay. Nàng luôn không muốn làm mặt cùng bọn họ nói gặp lại. Truy ơ văn học J.O. Com khứ lây, 2011 năm một tháng cuối cùng một vòng. Trương Phàm như cũ là trải qua trường học, công ty cùng ký túc xá 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng rất ít đi đồ thư quán. Nhiều thời gian hơn là dừng lại ở phòng ngủ ôn tập bài học. Hai nữ đều hy vọng mình có thể tại Thanh Mộc Đại học cái này chỗ thiên tài tụ tập trường học bắn ra ra bản thân hào quang. Lão công rất lợi hại, con dâu khẳng định không thể tụt lại phía sau. Các nàng đại học cái thứ nhất học kỳ sắp nghênh đón chấm dứt. Trường học đã công bố nghỉ đông thời gian. Theo năm 2012 tháng 1 ngày 13 đến tháng 2 ngày 26, hơn 40 thiên ngày nghỉ lại để cho hai nữ cảm nhận được niềm vui ngoài ý muốn. Ngoại trừ học tập, nhàn rỗi thời gian trên cơ bản đều tại thương lượng như thế nào qua nghỉ đông. Bạch Tuyết cắn một cái apple, đối với Giang Lan Thanh dò hỏi, ngươi nói ta cho mẹ ta gọi điện thoại, đã nói ta nghĩ về trễ một chút thế nào. A-di sẽ đồng ý sao? Giang Lan Thanh một bên dùng cây đao gọt trái táo ra. Một bên hỏi ngược lại. Bạch Tuyết nghe vậy trên mặt hưng phấn lập tức đã không có. Cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ta cũng không biết, dứt lời lại nhịn không được thở dài một hơi. Trương Phàm nhất định là sẽ không sớm trở về. Dù sao hắn muốn bề bộn công chuyện của công ty, mà ngươi cũng sẽ cùng hắn ở đây kinh thành chờ lâu vài ngày. Lại chỉ có ta một người trở về, nhìn xem Bạch Tuyết ủ rũ bộ dạng, Giang Lan Thanh cũng không nên nói cái gì lời an ủi. So với việc mẹ của mình đem nàng ném cho Trương Phàm sẽ không quản. Bạch Tuyết mụ mụ hầu như luôn luôn sẽ cho Bạch Tuyết đánh một trận hơn 10 phút điện thoại. Có như vậy một vị nghiêm khắc mẫu thân, nàng khẳng định không thể như chính mình cùng Trương Phàm như vậy tự do. Ta đêm nay cùng ta mẹ nói một chút, nàng không đồng ý ta sẽ khóc cho nàng xem. Bạch Tuyết đột nhiên nói ra, thật sự, đương nhiên là thật sự. Bên kia, Trương Phàm đang tại nghiêm túc đối lập đặt ở chính mình trên bàn công tác ba cái cao thanh LED màn hình hàng mẫu. Hai cái 5.7 inches, nhận thức theo thứ tự là 1080p cùng 720p. Một cái khác là nhận thức vì 720p 4.7 tấc anh. Đào Giao Tại bắt được cái này ba cái hàng mẫu về sau. Lập tức ngồi phi cơ về tới Kinh Thành, chứng kiến Trương Phàm trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nàng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như lựa chọn 720p màn hình, chúng ta thành phẩm sẽ giảm xuống không ít, đầu cuối, bộ phận kết nối, giá cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ đề cao. Trương Phàm nghe được Đào Giao mà nói sau, thò tay cầm lấy hai cái 5.7 inches màn hình hàng mẫu, trước ngẩng đầu ưỡn ngực bảo trì một thước nửa quan sát khoảng cách. Như vậy xem xác thực không có chênh lệch, ngay sau đó lại khôi phục lại cúi đầu tộc hình thức. Cả hai chênh lệch vẫn có thể đủ liếc thấy đi ra. Không biết nghĩ tới điều gì, Trương Phàm ngẩng đầu lên đối với Đào Giao nói ra, ngươi đi đem trên thị trường tất cả chủ yếu nhãn hiệu tàu chiến chỉ huy cơ mua tới đây. Ta còn muốn lựa chọn bao nhiêu cái. Tốt, Đào Giao lập tức gật đầu đáp ứng, bước nhanh đi mau đã đi ra Trương Phàm xử lý công thất. Đợi đến lúc nàng xuất hiện lần nữa tại Trương Phàm trước mặt lúc. Trong tay nhiều hơn một cái ba lô màu đen, nhanh như vậy. Trương Phàm nhìn thoáng qua thời gian, còn không có 5 phút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, những thứ này là ta tại Đông Doanh mua, trước mắt trong nước còn có thiệt nhiều không có đưa ra thị trường. Ví dụ như cái này bộ phận 3 sao nốt, Đào Giao một bên đưa di động theo trong ba lô lấy ra bày đặt tại Trương Phàm trước mặt. Một bên giải thích nói, đối với cái này Trương Phàm là không lời có thể nói. Thậm chí muốn hỏi nàng, ngươi muốn cho ta làm thư ký ư, chỉ có điều đây là chuyện không thể nào. nếu để cho trong nhà hai cái tiểu bình giấm chua đã biết. Vậy còn không được giữ rồi. Huống hồ dùng đào giao bổn sự cho hắn làm thư ký quả thực nhân tài không được trọng dụng. Hắn cũng không phải là Trịnh Đại Phong. Đem tất cả điện thoại một chữ triển khai. Trương Phàm nhìn xem những thứ này lão ngoan đồng. Đột nhiên phát hiện mình căn bản không có tất yếu truy cầu thập toàn thập mỹ. Bằng vào xếp đặt thiết kế có thể nghiền ép bọn hắn. Cẩn thận đối lập 3 sao nốt OLED màn hình cùng sắp 1080p LED màn hình. Người kia cảm nhận rõ ràng so người phía trước tinh tế tỉ mỉ. Lại cầm lấy 720p cùng nó đối lập. Kết quả vẫn là sắp áp đảo 3 sao. Xem ra tại hiện tại 3 sao màn hình kỹ thuật vẫn là so ra kém sáp. Cuối cùng Trương Phàm cầm lấy 720p4, 7 tấc anh cùng 1080p5. 7 tấc anh cẩn thận tiến hành so sánh về sau. Trong nội tâm đã có quyết định. Vì vậy đối với Đào Giao nói ra, tiểu màn hình lựa chọn 720p, màn hình lớn lựa chọn 1080p, trông thấy Đào Giao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dạng. Lại giải thích nói, nếu như lớn nhỏ màn hình đều là 720p, căn bản kéo không xuất ra sai biệt hóa đến, khách hàng khẳng định hồi tưởng, ta dựa vào cái gì dùng nhiều tiền vẫn không thể đạt được tốt hơn sản phẩm. Nghĩ đến đời sau Apple cưỡng chế sai biệt hóa định vị. Trương Phàm nói tiếp, chúng ta cùng lúc tuyên bố hai khoản điện thoại, một cái là 4.7 inches, tiêu chuẩn bản, một cái là 5.7 inches, thăng cấp bản, người kia ngoại trừ so người phía trước lớn, màn hình chất lượng, vận hành bộ nhớ, camera tham số đều muốn so người phía trước rất tốt, nói đến đây hắn dừng lại một chút, trên mặt có dáng tươi cười, đương nhiên, giá cả cũng sẽ rất cao, hơn nữa cao hơn không ít, Đào Giao là một cái người thông minh, nghe xong Trương Phàm mà nói. Lập tức đã minh bạch hắn đánh cho cái gì bàn tính. Nhịn không được thở dài một hơi. Trương Tổng, ta có thời điểm thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi rõ ràng mới là một cái sinh viên năm nhất. Như thế nào đầy trong đầu. Thông minh tài trí đâu. Chứng kiến Trương Phàm ánh mắt lạnh như băng. Nàng kịp thời sửa lại miệng. Đồng thời cũng có chút minh bạch. Vì cái gì Vương Dai Dai có thể cùng Trương Phàm trở thành bằng hữu. Bút thú các câu photo, không khứ lây kỳ thật hắn căn bản không cần đối với chính mình giải thích những thứ này. Nhưng là vẫn là đem lý do nói cho hắn, cũng làm cho chính mình có chút đắc ý quên hình, lại muốn nhà rãnh nảy sinh chính mình tổng giám đốc đến. Nghĩ vậy một điểm, Đào Giao lập tức chủ động nói ra, nếu như vậy, chúng ta hạ phải đi Đông Doanh. Trương Phàm nhìn thoáng qua lịch ngày. Hậu thiên chính là tiết nguyên đán, không bao lâu chính là Tết âm lịch, liền lắc đầu, cũng không cần gấp gáp như vậy. Lập tức chính là tiết nguyên đán, 31 số công ty còn có một tụ hội, Tam Diệp Thảo công ty hôm nay còn có rất nhiều công nhân đối với hắn là chỉ nghe kỳ danh. Không thấy một thân, Trương Phàm khẳng định không muốn làm một cái bóng tổng giám đốc. Cũng liền muốn tại vượt qua đêm giao thừa tổ chức một lần tiệc tối. Tại toàn thể công nhân trước mặt lẫn vào cái quen mặt. Tốt, cảm ơn Trương Tổng, Đào Giao trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thật vui vẻ đã đi ra. Tại nàng sau khi rời khỏi, Trương Phàm càng làm Lương Ngọc Thiến thét lên văn phòng. Xuất ra lúc trước bài thuyết họa, vẽ, điện thoại bản nháp đồ giao cho nàng. Người đem cái này tấm vé đồ sửa sang lại sửa chữa thoáng một phát. Vẽ ra thành phẩm giao cho ta. Ta lại làm cho người ta đem mô hình chế tạo ra đến. Lương Ngọc Thiến tiếp nhận bản vẽ chỉ liếc một cái. Liền nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trương Tổng, như vậy điện thoại tại sao có thể tạo được đi ra? Nàng vẫn là lần thứ nhất chứng kiến bình chiếm ví dụ như này cao điện thoại. Hơn nữa còn không phải trượt che cơ. Không được sao? Trương Phàm hỏi ngược lại. Đương nhiên không được, người ta Apple còn có một hôm khóa dùng để thao tác. Mà chúng ta cái này chính diện ngoại trừ máy biến điện năng thành âm thanh cùng ống nghe không có cái gì. Người sử dụng lấy đến trong tay như thế nào sử dụng đâu. Lương Ngọc Thiến thanh âm lớn, mà bắt đầu, chính cô ta điện thoại chính là Apple 4, không giống với ăn chắc điện thoại có tam đại kim cương khóa. Chỉ có một hôm khóa Apple điện thoại nàng dùng hơn một tháng còn có chút không thói quen. Cảm thấy thao tác quá phiền toái. Nàng vốn tưởng rằng Apple điện thoại chính diện đã đủ đơn giản. Kết quả thật không ngờ Trương Phàm giao cho nàng cái này còn muốn đơn giản. Nghe được Lương Ngọc Thiến nói như vậy về sau, Trương Phàm đột nhiên phát hiện một cái chính mình cho tới nay bỏ qua vấn đề. Cho dù hắn đem giả toàn diện bình điện thoại sớm mấy năm qua đến trên cái thế giới này, quảng đại người sử dụng có thể hay không qua thích ứng một loại hoàn toàn mới thao tác hình thức đâu. Muốn biết rõ bọn hắn trước kia hơn nữa là sử dụng công năng cơ hoặc là Java điện thoại. Có thể thoáng cái học được toàn diện bình thao tác dùng tay ra hiệu ứ, dựa theo trước lịch sử. Tiểu Mễ đẩy ra Tiểu Mễ Mix điện thoại thời điểm, trí tuệ nhân tạo cơ đã có được quy mô khổng lồ người sử dụng quần thể. Quen thuộc kiosk hoặc là ăn chắc hệ thống thao tác phương thức. Mà hắn hiện tại muốn đối mặt là càng rớt lại phía sau lớn hoàn cảnh. Nếu như bởi vì hệ thống thái quá mức tiến vào, mà người sử dụng học không được phương pháp sử dụng, hoặc là ghét bỏ học tập quá trình quá phiền toái nhất định sẽ bi kịch. Xem ra không thể bước chân bước được quá lớn, bằng không thì tránh không được kéo đau chứng chứng. Trương Phàm tại trong lòng thở dài một hơi, một lần nữa đối Lương Ngọc Thiến đá một cái yêu cầu. Người đem tam đại kim cương khóa tăng thêm đi, chính diện nhìn qua muốn tận lực đối xứng hài hòa. Lương Ngọc Thiến một lần nữa nhìn thoáng qua bản vẽ, liền xuất ra tùy thân mang theo bút máy tại bản nháp giấy mặt sau họa. Vẽ, đứng lên, rất nhanh một bộ mới điện thoại bản vẽ liền ra đời. Đem so với trước cải biến không ít, Trương Tổng, đây là sơ đồ phác thảo. Cuối cùng là cái gì bộ dáng còn muốn xem nghiên cứu phát minh bộ phận bên kia kết luận. Xếp đặt thiết kế không thể thoát ly thực tế. Chúng ta là tạo công nghiệp phẩm mà không phải tác phẩm nghệ thuật. Đem sửa chữa sau điện thoại bản thiết kế đưa cho Trương Phàm sau. Nàng lại uyển chuyển mà khích lệ giới đứng lên. Tại Lương Ngọc Thiến xem ra, Trương Phàm chính là vừa mới tốt nghiệp đi vào phụ thân công ty lúc nàng. Trong đầu có rất nhiều rất tốt ý tưởng, nhưng lại không biết muốn thực hiện chúng là như thế nào khó khăn. Nàng còn đã từng tưởng tượng qua chính diện toàn bộ là màn hình điện thoại đâu. Phụ thân chứng kiến về sau chỉ nói một câu, ý nghĩ hão huyền, chứng kiến Trương Phàm gật đầu. Nàng còn nói thêm, âm lượng khóa cùng tắt máy khóa ta là tham khảo Apple điện thoại. Chúng ta không có chuyên môn người nghiên cứu thể công trình bộ phận. Cũng chỉ phải tham khảo người ưu tú xếp đặt thiết kế. Ừ, Trương Phàm lại gật đầu một cái. Lương Ngọc Thiến mà nói là sự thật, hắn tự nhiên sẽ khiêm tốn tiếp nhận, có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút phiền muộn. Trương Phàm còn mở lên vui đùa, chỉ vào hình bầu dục hôm khóa nói ra, nơi đây không vẽ thành vòng tròn, có phải hay không sợ bị cáo sao chép? Không phải, Lương Ngọc Thiến lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy như vậy cái cằm có thể càng chật vật. Thoạt nhìn càng đẹp mắt, tuy nhiên nàng bác bỏ Trương Phàm cái kia không thực tế xếp đặt thiết kế. Nhưng là trong óc cũng có linh cảm, nếu như màn hình điện thoại di động khá lớn, vì rất tốt mà nắm cầm cảm giác, tự nhiên muốn hết sức khống chế điện thoại ba vòng, cũng không thể cùng một cái cục gạch giống nhau. Cuối cùng Trương Phàm cho Lương Ngọc Thiến đưa ra khi nào xếp đặt thiết kế yếu tố. Đệ nhất, tam diệp thảo logo muốn tại mặt sau vị trí trung tâm. Thứ hai, điện thoại bốn cái error giác, góc, muốn thống nhất mà lại mỹ quan. Đệ tam, mặt sau xếp đặt thiết kế cũng muốn ngắn gọn, ngoại trừ logo cùng nhãn hiệu tiếng Anh tên còn lại một mực không cần. Thứ tư, trong khung cũng đừng có đi theo Apple học tập, muốn khéo đưa đẩy quá độ, tăng lên người sử dụng xúc cảm. Với tư cách một cái có được tương lai trí nhớ người, Trương Phàm thấy rất nhiều xếp đặt thiết kế kinh điển điện thoại. Tự nhiên có thể đưa ra thập phần hữu dụng ý kiến. Lương Ngọc Thiến một bên nhớ, một bên cầm lấy bút máy tại nàng lúc trước sơ đồ phác thảo bên trên sửa chữa. Nhìn xem một lần nữa ra lò bản thiết kế, trên mặt nàng đã có dáng tươi cười. Xem ra vị này Trương Tổng không chỉ có hiểu được thưởng thức đẹp, nhưng lại sẽ chế tạo đẹp. Trương Phàm chứng kiến cái này đồ thì là một loại khác cảm giác. Đây là 3 sao Note 5 cùng Apple 8 Plus sinh hài từ A. Cách Trương.